Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, phần 153. 153 chỉ thích người một cái y chung cư. Lục Quân đang đứng ở ban công tiếp điện thoại. Hẳn là thị cục đánh tới. Tân Thành Khuyết biểu tình thâm trầm không chừng. Lạnh lùng hạ kết luận. Tên kia rõ ràng giáp tâm bất lương. Hắn đi nhanh xuyên qua sofa cùng bàn trà gian đất trống. Đi đến Tạ Tư Dương trước mặt, cong lưng nheo lại mắt, tầm mắt hồ nghi mà ở trên người nàng nhìn chăm chú. Các ngươi trước kia thật sự chỉ là bằng hữu bình thường. Như vậy gần khoảng cách, hắn hơi thở trở nên phá lệ rõ ràng, ngang ngược mà hướng nàng cảm quan toàn. Huống chi nàng khóe mắt dư quang còn thấy Lục Quân nghiêng người hướng nơi này liếc mắt một cái. Tựa hồ là bọn họ bên này động tĩnh quá lớn ảnh hưởng đến hắn, Tạ Tư Dương nhẫn nhịn. Mới ngạnh sinh sinh ngừng chính mình sau này ngửa đầu ý niệm, nàng nhỏ giọng nói. Thật sự, kia hắn có kiếp trước ký ức sau vì cái gì muốn tới nói cho ngươi? Nàng trợn tròn mắt nói dối. Khả năng, một cái sống sờ sờ người chết ở trước mặt hắn. Hắn còn rất khó chịu, úp. Hắn chính là cái kia cùng ngươi ở Nga ước hẹn ra cửa bằng hữu A. Tân Thành Khuyết ngồi dậy tới. Đem bằng hữu hai chữ cắn thật sự trọng. Thật tốt A. Thế giới lớn như vậy, luôn là ở tương ngộ. Ngươi đều chạy nước ngoài đi. Hắn còn có thể âm hồn không tan. Hắn lại đem hai ngón tay thật mạnh để ở nàng trên trán, ngăn cản nàng đứng dậy. Ngươi có phải hay không còn có khác sự gạt ta? Mắt thấy Lục Quân treo điện thoại, phải hướng bên này đi tới. Tạ Tư Dương có điểm cấp, vô luận ở Lục Quân vẫn là Tân Thành Khuyết trước mặt, nàng đều không nghĩ cùng một người khác có quá thân mật hành động. Nàng lắc đầu, đành phải nói thật, ý đồ làm việc này chạy nhanh phiên thiên. Hắn phía trước hướng ta thổ lộ quá, Lục Quân đã vào được, hắn ngồi trở lại ban đầu vị trí. Mang trà lên trên bàn thủy hơi hơi nhấp khẩu, sau đó nhìn bọn họ nói chuyện, Tân Thành Khuyết đảo không quá lớn kinh ngạc. Khóe môi gợi lên một tia cười lạnh độ cung sau, hắn bình tĩnh mà nhanh chóng hỏi. Khi nào, kiếp trước vẫn là hiện tại, ngươi như thế nào đáp lại? Lưỡng đạo ánh mắt nhìn chăm chú chung, Tạ Tư Dương trái tim nhảy lên đến nhanh mấy chục, xem nhẹ mặt khác vấn đề. Nàng trực tiếp trả lời, ngoặc kép, ta không có đáp ứng, tốt nhất không có, nghe được vừa lòng đáp án. Tân Thành Khuyết cuối cùng buông tay, lúc sau Tạ Tư Dương lấy cớ tiến phòng bếp thiết trái cây. Quanh mình cái loại này xấu hổ lại cổ quái không khí rốt cuộc dần dần tan đi, bọn họ đợi chút đi. Kinh thị vé máy bay từ Tân Thành Khuyết trợ lý đi đính. Lục Quân bởi vì đỉnh đầu công tác không thể theo chân bọn họ cùng đi. Tạ Tư Dương đưa hắn ra cửa thời điểm, Lục Quân đột nhiên giữ chặt tay nàng, đem nàng nhẹ nhàng hướng hắn bên này kéo gần lại chút. Còn nhớ rõ ở bệnh viện đêm đó ngươi lời nói. Sao? Hắn nhìn nàng. Ngươi nói ngươi không biết ta đối với ngươi thích từ đâu tới đây. Nói ta có một ngày gặp được chân chính thích người kia liền sẽ rời đi ngươi, nhắc tới đêm đó. Tạ Tư Dương mặc danh có chút cảm thấy thẹn, liền trái tim đều bị kích thích được ngay xúc lên, ta khi đó. Kỳ thật lúc ấy ta cũng không biết, Lục Quân cười cười. Hắn kia trương luôn là không biểu lộ quá nhiều cảm xúc mặt cười lên liền rất đẹp. Ta luôn luôn thiên lý tính. Chỉ có tại đây sự kiện thượng hoàn toàn đi theo tâm đi. Không phải không có chần chờ quá, chỉ là cảm thấy có một số việc không hảo hảo tranh thủ liền sẽ bỏ lỡ. Mà ta không nghĩ bỏ lỡ ngươi. Này liền đủ rồi, hắn dừng một chút nói. Hôm nay ta nghe ngươi nói khởi Dương Văn Lạc, mới phát hiện cái kia tồn tại ngươi trong trí nhớ đời trước kỳ thật cũng ở ảnh hưởng thế giới này. Đầu tiên là ngươi, lại là hắn. Nếu vận mệnh chú định ta cũng đã chịu ảnh hưởng nói. Này hết thầy có phải hay không đều hợp lý. Thấy nàng không phản ứng, Lục Quân cúi xuống bên cạnh người quá mặt, môi gần sát nàng bên tai, nhẹ giọng hỏi, ngươi có hay không nghĩ tới. Đời trước cái kia người ta thích, chính là ngươi. Tạ Tư Dương hoàn toàn ngơ ngẩn, nàng có thể cảm giác được hắn nói chuyện khi hơi hơi dòng khí, mang theo không rõ ràng ý cười. Cho nên không cần lo lắng cho ta sẽ rời đi ngươi. Liền tính không phải, từ nay về sau ta cũng chỉ thích ngươi một cái. Có thể chứ. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.